Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 A Ly Đầu Danh Trạng. Chương 105 A Ly Đầu Danh Trạng. Hinata kết ấn mở ra bạch nhãn, hướng bốn phía quan khán, Ino thân thể dung nhập trong nước. Hiện tại này phiến hồ nước chính là nàng, mà nàng cũng là này phiến hồ nước. Bạch nhãn lại cường, cũng chỉ có thể nhìn đến trong nước chakra rất nhiều. Thiên lam sắc một tảng lớn. Trừ cái này ra, liền nhìn không tới những thứ khác. Hinata đầu nhỏ tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vì cái gì nơi này trong nước sẽ có chakra? Nếu là đổi cá nhân khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Cảm thấy chính mình gặp được quỷ. Hinata thực nghiêm túc mà tự hỏi. Cảm thấy chính mình tìm được rồi đáp án, Hyuga nhất tộc dù sao cũng là từ Otsutsuki thời đại kéo dài đến nay nhẫn tộc hào môn. Một ít người ngoài căn bản tiếp xúc không đến tri thức bọn họ là biết đến, tự nhiên năng lượng. Cái này hồ nước chung có đại lượng tự nhiên năng lượng. Hinata chỉ có thể nghĩ đến này đáp án, mắt thấy chung quanh không có dị thường. Nàng liền muốn lợi dụng hồ nước chung dư thừa chakra luyện quyền. Hinata ở dưới nước, nhất chiêu Isiki mà đánh lên bát quái, xoay chuyển trời đất. Thứ này nếu là không có bạch nhãn nói, căn bản luyện không được. Mạnh mẽ đi học, cuối cùng khả năng đi học thành kiếp trước công viên lão nhân, lão thái thái nhóm đánh thái cực quyền. Ino không hề áp lực mà xa xa quan khán. Đừng nói, xem mỹ nữ ở trong nước đánh quyền vẫn là rất đẹp mắt. Hinata chakra lượng quá ít, mà bát quái xoay chuyển trời đất yêu cầu không ngừng ngoại phóng chakra hình thành phòng ngự vách tường. Chakra thiếu, luyện tập hai lần liền thở hồng hộc. Ino liền cho nàng bổ sung chakra. Naruto có thể đem chính mình chakra chuyển vận cấp Chiyo bà hoàn thành, mình sinh chuyển sinh. Nàng tự nhiên cũng có thể, ở Ino xem ra chính mình chakra vẫn như cũ không tính nhiều. Ly tra tấn kéo còn có cực xa khoảng cách. Nhưng này đó chakra đối Hinata tới nói đã thực khổng lồ. Trong nước chakra cuồn cuộn không dứt. Nàng bát quái xoay chuyển trời đất huấn luyện tiến độ tăng lên thực mau. Người cũng trở nên hơi chút tự tin một chút. Một giờ sau, Ino càng ngày càng vây. Lo lắng cho mình ngủ thời điểm giải trừ thủy hóa thuật bị trực tiếp phát hiện. Nàng lặng lẽ rời đi. Hồi doanh trướng ngủ, Hinata thực mau liền nhận thấy được trong nước tự nhiên năng lượng biến mất. Nàng cảm thấy là bị chính mình tiêu hao hết. Phi thường tiếc nuối. Đứng ở bên bờ, lại là chắp tay thi lễ, lại là khom lưng. Cảm tạ thiên nhiên cho chính mình tặng. Đứng ở bên bờ lại luyện một hồi. Thể lực cùng chakra bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Suy xét đến đang ở chấp hành nhiệm vụ, thoáng nghỉ ngơi, nàng cũng quay trở về doanh trướng. Bốn vị nữ ninja vẫn luôn đang âm thầm đi theo Ali. Cùng lúc đó, xa ở vũ nhẫn thôn Uchiha Obito cũng đứng ở dưới mái hiên. Xuyên thấu qua mặt nạ đánh giá ngoài phòng liên miên mưa phùn, tuyệt từ bùn đất chui ra tới. Hài hước mà cười nói. Người nhất coi trọng Kakashi gần nhất có tân hoan. Có cái gì ý tưởng sao? Tựa hồ ở trong lòng hắn. Lâm, hắn lôi kéo trường âm, đồng thời quan sát Obito phản ứng. Đáng tiếc, một chút dị thường cũng chưa nhìn đến, ở Kakashi trong lòng. Lâm đã là một cái cực kỳ xa xôi người. Ha ha, hiện giờ, vẫn như cũ nhớ thương Lâm chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái. Obito thanh âm thực lãnh. So ngoài phòng mưa phùn còn muốn âm trầm. Đây là ngươi đi Mộc Diệp thôn điều tra ra tới tình báo. Tuyệt mang theo xúi dục miệng lưỡi nói. Cái kia nữ ninja rời đi Mộc Diệp thôn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi xem sao? Đi xem có thể làm Kakashi động tâm nữ nhân. Obito không rên một tiếng, tuyệt không nại. Hảo đi, hảo đi, đều tùy ngươi. Quá 2 năm Kakashi hài tử sinh ra. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Obito từ kẽ răng bài trừ nói mấy câu. Không cần tự nhiên đâm ngang. Hiện tại Hòa Quốc ý đồ cùng Thủy Quốc cải thiện quan hệ. Chúng ta nhiệm vụ là ly gián Hòa Quốc cùng quanh thân tiểu quốc quan hệ. Này không cần ta tới giáo ngươi đi. Tuyệt cười lạnh 2 tiếng. Đã biết. ta sẽ làm bò cặp cùng Deidara đi này quốc gia chơi chơi, nếu cái kia nữ ninja ngoài ý muốn đi vào. Này quốc gia, người cũng không nghĩ đi xem sao? Dựa theo các ngươi thẩm mỹ, kia xác thật là cái mỹ nữ. Obito xua xua tay. Ý bảo ngươi có thể đi rồi, Tuyệt lại dùng thực quỷ dị phương thức chui vào dưới nền đất. Biến mất không thấy, Obito tay phải gắt gao bắt lấy ngạch cửa. MU bàn tay tất cả đều là gân xanh. Hiển nhiên hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, bên kia Ali rốt cuộc gặp chính mình chắp đầu người. Một cái khóa trước thôn lão giả, lão nhân làm hành cước tăng trang điểm. Mang đấu lạp, tay cầm tích trượng, hai người chưa nói hai câu lời nói liền đánh lên. Ali thân thủ ở Ino xem ra chính là tiêu chuẩn tiểu nhẫn thôn ninja, này đó ninja chịu đựng quá cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện. Nhưng thời điểm chiến đấu khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn, chỉ có thể dùng thể thuật ẩu đả. Cùng với nói bọn họ là ninja, không bằng nói bọn họ là sử dụng kunai, sử dụng chakra chiến sĩ. Ali ở Ino xem ra chưa chắc đánh thắng được Bạch, càng miễn bàn Yabuza, Kakashi loại này tinh anh thượng nhịn. Ali thực lực giống nhau, vị kia khóa trước thôn lão giả cũng không cường. Hai người đánh hơn 30 cái hiệp, chẳng phân biệt thắng bại, âm thầm quan sát bốn người cảm thấy nên giúp nàng một phen. Bốn người là tới giám thị, chuyện này hảo thuyết không dễ nghe. Ali biết các nàng ở giám thị chính mình, các nàng cũng biết Ali biết các nàng ở giám thị chính mình. Ali cũng biết kỳ thật các nàng biết Ali biết các nàng ở giám thị chính mình, chuyện này đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là tất yếu che lấp vẫn là phải làm. Rốt cuộc dựa theo đệ tam Hokage lý luận, Mộc Diệp thôn kia đều là người một nhà. Yuhi Kurenai nhìn thành thục, thực tế đặt ở kiếp trước cũng là cái 27 tuổi thiếu nữ, nàng hai ngày này não động mở rộng ra, kết hợp mấy người năng lực, lăng là làm ra một cái tổ hợp kỹ. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Hinata, bạch nhãn. Hinata tiểu cô nương lập tức mở ra chính mình bạch nhãn. Ino thiệt tình cảm thấy không cần thiết làm cho như vậy phiền toái, nhưng vẫn là kết ấn, sử dụng cảm giác tương truyền, năng lực thuật này chính là cảm giác năng lực. Cao cấp ứng dụng, đối nguyên bản Ino tới nói, 3 năm sử dụng sau này lên đều lao lực, nhưng đối hiện tại nàng tới nói, thật sự là không có gì khó khăn, gần dùng 1 giây đồng hồ. Nàng liền đem chính mình cảm giác năng lực liên tiếp thượng 3 người. Lúc sau đem Hinata bạch nhãn nhìn đến tin tức truyền lại cấp mỗi ngày cùng Hồng, hai bên khoảng cách không có 800 dặm như vậy khoa trương. Nhưng cái này khoảng cách, tưởng đem kunai ném mạnh qua đi cũng không dễ dàng. Mỗi ngày đứng ở chỗ cao, cánh tay kén hai vòng, lúc sau xa xa mà ném mạnh đi ra ngoài một quả đặc chế kunai, này tự nhiên không phải phi lôi thần. Kunai mặt trên chỉ là ngắn ngủi mang thêm một chút Yuhi Kurenai Chakra, khởi một cái ảo thuật dẫn đường tác dụng, kunai đột nhiên tiến vào chiến trường. Đang ở chiến đấu lão giả cùng Ali đồng thời nhìn qua đi, hai người liền cảm thấy trước mắt xuất hiện một tảng lớn ăn mặc bại lộ mỹ nữ. Ali đối nữ nhân không có hứng thú, thực mau liền thoát khỏi ảo thuật. Lão giả trần chờ một giây, lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, Ali trong tay kunai đã đâm xuyên qua cổ hắn, kỳ thật nàng có thể lưu người sống. Nhưng nghĩ đến sớm đã mơ hồ khuôn mặt thân nhân, Ali vẫn là lựa chọn giết chết lão giả, nàng đối Mộc Diệp thôn giao thượng đầu danh trạng. Lão giả thi thể đưa đến phân tích ban nghiên cứu, Ino các nàng âm thầm đi theo hồi thôn, một người cho các nàng nhớ một lần thứ 100 cấp nhiệm vụ, cũng yêu cầu các nàng đối nhiệm vụ nội dung bảo mật. Sự tình liền như vậy đi qua. Tấu chương xong, hết chương.